Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục đến với bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Tình Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình nhỏ, trên đó là một màu cam chói mắt. Duy An biến sắc, không nói một lời định rời đi, lại bị Nguyên Soái kéo lại. Diễn tập còn chưa kết thúc. Thanh âm Nguyên Soái tựa hồ bị cái gì chặn lại, chậm rãi nói. Hậu cần không thể điều động. Duy An không thể tin được nhìn anh. Đó là lính của anh, bọn họ rõ ràng là con người. Tôi biết. Sắc mặt Nguyên Soái lạnh lùng đến cực điểm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thống khổ và bất đắc dĩ không nói nên lời. Tôi cũng biết, diễn tập chính là chiến tranh. Ánh mắt Duy An lạnh lùng nhìn đáp trả anh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vùng khỏi tay anh, lui về sau một bước, giơ tay giật đứt quân hàm trên vai ném về phía anh. Giờ tôi không phải thiếu tá, tôi chỉ là chiến sĩ của lữ đoàn bộ đội đặc chủng. Giọng nói của cô vì tức giận mà vang lên một cách dị thường. Tôi xin tham chiến. Nguyên Soái mím chặt môi nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt anh thay đổi. Duy An cũng không chờ anh đồng ý, nhặt súng đeo lên vai, sau đó chạy ra khỏi doanh trướng. Duy An tùy tiện khởi động một chiếc mô tô, vốn dĩ hay được dùng để mở đường, động cơ xe gào rú phóng hết tốc lực lao đến bãi mìn. May mắn thay, cô đã quen thuộc địa hình do cô từng đến đây để bố trí diễn tập. Hiện giờ cô cũng ở rất gần bãi mìn. Có một chiếc xe khác cũng đang ráo riết đuổi theo phía sau. Cô biết đó là Nguyên Soái. Cô đột nhiên thấy hối hận trong giây lát. Cô thấp thỏm lo lắng, không phải vì tình cảm sâu nặng với những người lính đó, chỉ là cô không đành lòng nhìn sinh mệnh tuổi trẻ như vậy biến mất. Còn Nguyên Soái thì sao? Đó là binh lính một tay anh huấn luyện, là chiến hữu kề vai sát cánh chiến đấu. Có thể anh nghiêm khắc tàn khốc, nhưng những người đó đối với anh mà nói cũng là người thân trong gia đình. Nhưng quy tắc quân đội trói buộc anh, quân lệnh như sơn, chấp hành quân lệnh là nghĩa vụ bắt buộc của quân nhân. Anh là huấn luyện viên, là thiếu tá, là cấp trên nên càng không thể đi đầu làm trái quân lệnh. Cho nên giờ phút này, người lo lắng nhất nhất định là Nguyên Soái. Duy An thở dài, phía trước đã không thể đi xe được nữa. Cô tùy tiện ném mô tô lại, nhanh chóng chạy vào trong rừng. Nguyên Soái nhanh chóng đuổi kịp, túm lấy cô, thấp giọng nói. Cẩn thận. Duy An gật đầu, nơi này là bãi mìn, chôn giấu nhiều nguy hiểm. Nếu sơ ý dẫm phải, cả hai người bọn họ đều có thể thăng thiên. Hai người không bàn bạc trước, ngầm phối hợp với nhau, rất nhanh, liền vượt qua bãi mìn. Ở đằng kia, Duy An chỉ vào nơi phát ra khói, lao nhanh về phía đó. Những thân cây to kêu răng rắc và vẫn đang bốc cháy, nhưng rất may ngọn lửa không cháy lớn. Trước đó trời vừa mưa nên chỉ có khói chứ không có ngọn lửa lớn. Cô ho sặc sụa, che miệng bước về phía trước, chỉ thấy mấy người quỳ trên mặt đất. Trong lòng cô trầm xuống quát lạnh một tiếng, tránh ra. Mấy người kinh ngạc quay đầu lại, trên mặt còn đọng nước mắt, nghẹn ngào vội vàng nói. Bác sĩ Niệp, mau cứu cậu ấy. Duy An sải bước về phía trước và quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Mã Chấn đang nằm yếu ớt bất lực dưới gốc cây, khuôn mặt luôn tươi cười thật thà, chân chất, giờ phút này tràn đầy đau đớn. Lớp ngụy trang trên mặt đã bị máu che lấp, đôi mắt nhắm chặt lại. Vào giờ phút này cô bình tĩnh cực điểm, lấy găng tay từ trong túi ra, xé mở và nhanh chóng đeo vào. Đầu tiên là bắt mạch bên cổ, sau đó lạnh lùng nói. Tôi cầm máu trước. Nguyên Soái, bắn pháo hiệu đi, kêu trực thăng cấp cứu tới. Sắc mặt Thiệu Chính lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Có ý gì? Sao lại phải kêu trực thăng cấp cứu? Cậu ấy chỉ bị thương trên đùi. Thiệu Chính, Chu Tường giữ chặt cậu ta, ý bảo cậu im miệng. Nghe bác sĩ Niếp an bài. Nguyên Soái cụp mắt, che giấu toàn bộ tâm tư, mặt không chút thay đổi mở miệng. Những người còn lại, đứng ở đây làm gì? Sắc mặt Phùng Duệ cứng đờ, sau đó xấu hổ, khó xử cúi đầu. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, cậu ấy là đồng đội của chúng tôi không thể bỏ cậu ấy lại. Thiệu Chính trợn to hai mắt, không thể tin được, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh kêu chúng tôi đi á, làm sao như vậy được, cậu ấy bị thương, là đồng đội chúng ta bị thương, làm sao chúng tôi có thể đi? Nguyên Soái đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt như tia chớp, khiến Thiệu Chính ngậm miệng lại. Diễn tập chính là thực chiến, các cậu đều hiểu quy tắc. Hiện tại đại chiến còn chưa kết thúc, các cậu không thể dừng lại. Phùng Duệ lau nước mắt, trầm giọng hét. Tiếp tục đi. Thiệu Chính quật cường đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mã Chấn đột nhiên không tự chủ được rên rỉ một tiếng, không biết từ lúc nào mở mắt ra. người lính vẫn luôn nhe răng cười cười, lúc này trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm khó tả. Các anh em! Mã Chấn cố nặn ra một nụ cười, nhưng bị cơn đau làm cho méo mó, cổ họng như bị cát thô chặn lại. Từng chữ đều vô cùng khó khăn, giọng nói vô cùng khô khan. Chúng ta là phần sắc bén nhất của kiếm và súng. Từng chữ thật trầm và yếu ớt, nhưng lại giống như một nhát búa nặng nề giáng mạnh vào trái tim của mọi người. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng. Rừng cây vô cùng yên tĩnh, cành lá non mơn mởn khẽ đung đưa. Nơi đây giống như một thiên đường yên bình, không có chiến tranh, không có máu me. Khuôn mặt Mã Chấn đột nhiên bao phủ trong ánh sáng trang nghiêm, nhìn đồng đội bằng ánh mắt khao khát. Cậu run rẩy hé mở đôi môi nứt nẻ, kiên quyết nói: đánh thắng trận này. Chu Tường mặt đầy nước mắt, anh ta túm lấy Thiệu Chính và hét lên một cách hung tợn: cậu có nghe thấy không? Chúng ta là quân nhân, bất kể lý do gì, chúng ta không thể dừng lại. Hai mắt Thiệu Chính đỏ hoe, yên lặng xách ba lô lên, ôm súng bước nhanh rời đi. Bác sĩ Niệp. Duy An cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói: có tôi ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phùng Duệ gật đầu không nói gì nữa, vẫy tay một cái, dẫn theo mọi người tiếp tục chiến đấu. Duy An siết chặt động mạch đùi của Mã Chấn, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Ống quần đã thấm đẫm máu, thịt cháy đen, lộ ra lớp xương trắng dày đặc bên trong. Cái chân này, khả năng là không giữ được. Mã Chấn vừa mới nói hai câu kia, dường như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, sắc mặt tái nhợt ngất đi. Thời gian từng chút một trôi qua giống như kéo dài vô tận, tâm trạng lo lắng khiến Duy An như muốn phát điên. Khi cô mất hết kiên nhẫn chuẩn bị bắn quả pháo hiệu thứ ba, thì tiếng gầm của máy bay trực thăng cuối cùng cũng từ trên trời vọng xuống. Các quân y chuyên nghiệp rất nhanh đã đưa Mã Chấn lên trực thăng cấp cứu. Duy An ngẩng đầu nhìn cho đến khi trực thăng đã rời đi, nhưng vẫn duy trì tư thế bất động đó một lúc lâu. Nguyên Soái yên lặng nhìn vết máu trên mặt đất, đồng thời không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, Duy An quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng sắc bén. Cho dù có giữ được mạng của cậu ta, thì chân cũng không giữ được. Tôi biết. Nguyên Soái lặng lặng nói. Tôi có học qua cứu hộ thực địa. Duy An đột nhiên bùng nổ, xông lên hung hăng, đánh một quyền vào anh. Anh biết, anh có biết hay không, sự nghiệp quân nhân của cậu ấy cũng bị hủy hoại như vậy. Cậu ta mới 25, nếu cậu ta thực sự chết, anh nói thế nào với gia đình cậu ta? Nguyên Soái vẫn không nhúc nhích, để mặc cho cô trút giận, đứng thẳng tắp, tiếp nhận quyền cước của cô. Duy An là quân nhân được huấn luyện bài bản, trong lúc tức giận đã dùng hết sức ra đòn, có thể tưởng tượng nó đau đớn thế nào, nhưng Nguyên Soái vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng. Duy An nhớ tới cách đây không lâu, người lính khiến cả đội bị pháo anh tạc vì cái miệng tham ăn của mình, khuôn mặt cậu ta đen thui vì trúng đạn pháo, nhưng vẫn cười toe toét và nhe hàm răng trắng bóc, trông rất buồn cười. Mới mấy tháng trước, cậu ta còn tròn xoe mắt nhìn cô đầy kinh ngạc và tán thưởng khi cô dạy dỗ Thiệu Chính. Còn nhớ năm ngoái, khi cậu ta lén lút chạy đến trạm y tế, bảo cô rằng cô có thể gọi cậu ta là lão hổ, như một cậu bé thật thà hiếu động, ngượng ngùng đưa một con thỏ trắng đeo nơ bánh bao để nịnh nọt cô. Ký ức vẫn còn sống động như vậy, nhưng người trong ký ức đang chịu đựng nỗi đau khôn tả, không còn như trước nữa. Duy An tức giận, nện một quyền vào ngực anh, nắm lấy cổ áo anh liều mạng lắc. Cậu ta yêu quân đội như vậy, sau này anh để cậu ta sống sao đây? Mất một chân thì anh để cậu ta làm gì mà sống? Quy tắc chó má, diễn tập chó má, các người là đồ vô nhân đạo. Cô đột nhiên dừng lại. Cô thấy những giọt nước mắt của Nguyên Soái từ từ chảy xuống khuôn mặt góc cạnh, trượt qua chiếc cằm rắn giỏi, nhỏ xuống bàn tay cô. Duy An bỗng thấy lòng đau như dao cắt, sự hy sinh của người lính trẻ, nỗi đau ẩn nhẫn mà Nguyên Soái phải chịu. Thật xin lỗi. Cô vươn tay ôm chặt lấy anh, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Cô không trách Nguyên Soái, không phải lỗi của ai cả. Cô chỉ là cần nơi giải bày cảm xúc của mình. Nhưng còn Nguyên Soái thì sao? Anh không thể hối hận, không thể trút giận. Tất cả đau đớn chỉ có thể tự mình gánh chịu. Đó là lính của anh, là niềm tự hào của anh, là đồng đội mà anh sống chết có nhau không thể buông tay. Nhưng dù đau đớn đến đâu, anh cũng không thể hối hận và oán trách. Bởi vì diễn tập không phải là trò chơi mà là một cuộc chiến thực sự. Nếu không đặt quy tắc lên trên hết, nếu không dựa theo tiêu chuẩn thực chiến, thì làm sao bảo đảm bọn họ có thể bình tĩnh đối phó được với mưa bom bão đạn trong tương lai. Quân lệnh như sơn, đây không phải là lời nói suông. Bốn chữ này chất chứa bao nhiêu xương máu mồ hôi hy sinh đè nặng lên trái tim mỗi người lính. Diễn tập còn chưa chấm dứt, chiến tranh vẫn như cũ tiếp tục. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể dừng lại. Một số người có thể nghĩ rằng sự hy sinh như vậy là không cần thiết và một số người có thể nghĩ rằng quy tắc như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng quân đội là gì? Đó là một sự đảm bảo mạnh mẽ cho mọi người sống trong hòa bình. Họ đang tự rèn mình thành công cụ chiến tranh để làm gì? Để giết chết kẻ thù trên chiến trường sao? Không, không ai mong muốn hòa bình hơn họ. Nhưng đất nước cần họ, nhân dân cần họ. Để kiểm soát và cân bằng lẫn nhau giữa các quốc gia và để ngăn chặn những kẻ thù có dã tâm, họ phải cống hiến tuổi trẻ và dùng những năm tháng đẹp nhất của mình để xây dựng một pháo đài hòa bình vững chắc. Duy An hiểu tất cả những điều này, cô đã được giáo dục như vậy từ khi còn nhỏ, nhưng cho đến giờ phút này cô vẫn không thể chấp nhận được. Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả. Duy An cảm thấy cổ nóng ẩm, vỗ nhẹ vào lưng Nguyên Soái. Tôi biết, đi thôi. Chúng ta cùng chờ đợi thắng lợi của bạn họ. Thiệu Chính và Chu Tường cuối cùng không phụ lòng sự hy sinh của Mã Chấn, thành công đột kích phòng tuyến hậu phương của địch, hoàn thành nhiệm vụ trảm đầu tư lệnh quân địch. Diễn tập quân sự thắng lợi cũng không làm cho bộ đội Hoa Nam Lợi Nhận vui mừng. Thiệu Chính và Chu Tường thậm chí còn không tham gia vào buổi khen thưởng theo thông lệ sau đó, vội vã chạy vào doanh trại. Đại đội trưởng Trần đứng một mình trên bục cạnh sân huấn luyện, cả người toát ra vẻ buồn bã nồng đậm trong ánh chiều tà. Bọn Thiệu Chính trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, vội vàng dừng bước, nhưng không có một người nào dám tiến lên hỏi. Trần đội trưởng yên lặng đứng hồi lâu, quay đầu nhìn bọn họ, trong mắt mang theo vô tận bi thương, thở dài nói. Các cậu trở về trước nghỉ ngơi đi. Thiệu Chính lắc đầu, nhìn ông với vẻ mong chờ. Trần đội trưởng, chúng tôi không mệt, chúng tôi muốn đi thăm Mã Chấn. Chu Tường vội vàng phụ họa. Đúng vậy, đại đội trưởng, chúng tôi không mệt, chúng tôi muốn đi gặp đồng đội. Đại đội trưởng Trần nặng nề thở dài. Giờ đi cũng không gặp được cậu ta, các cậu vẫn là trở về đi. Vài người còn muốn nói gì nữa, Trần đội trưởng khoát tay, mệt mỏi nói. Đây là mệnh lệnh. Thiệu Chính và Chu Tường bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể về trước nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng ai có thể yên tâm chứ? Đó là chiến hữu của bọn họ, ngày đêm bên nhau, cùng ăn cùng khổ luyện, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Nhưng bây giờ, đồng đội của họ đã bị đưa lên trực thăng cấp cứu, bọn họ vì nhiệm vụ mà không thể ở bên cậu ấy, ngay cả bây giờ muốn gặp cũng không được. Phùng Duệ nhìn mọi người ủ rũ, trầm giọng nói, giống bộ dáng gì nữa, Mã Chấn là anh em của chúng ta, là Hoa Nam Lợi Nhận, cậu ta nhất định có thể vượt qua, các cậu như vậy thật sự là làm cho cậu ta mất mặt. Chu Tường nâng cao tinh thần gật đầu nói, đúng vậy, Mã Chấn không sao. Cậu ta thường nói mình có vận khí tốt, có thể gặp dữ hóa lành. Lời tuy nói như vậy, nhưng chẳng ai thấy được an ủi. Ban đêm, chẳng ai ngủ yên sau một ngày diễn tập vất vả và căng thẳng như vậy. Một chiếc giường trong ký túc xá bị bỏ trống, Mã Chấn có một thói quen xấu khi ngủ, đó là ngày to đến mức cả ký túc xá không thể ngủ được. Ban đầu thực sự rất khó chịu, nhưng sau đó bọn họ đã quen với điều này. Vì vậy, bây giờ khi xung quanh đột nhiên im lặng, tất cả đều cảm thấy rằng thiếu một cái gì đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mặt khác, ngay khi diễn tập kết thúc, Nguyên Soái và Duy An vội vã đến bệnh viện. Mã Chấn đang được cấp cứu, nhưng người thân của cậu ấy không có ở đó. Vì vậy, bác sĩ yêu cầu Nguyên Soái ký vào giấy phẫu thuật. Nguyên Soái bóp nát tờ giấy mỏng, ngón tay dùng sức đến tái nhợt, khuôn mặt khó coi dọa người, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén của anh phảng phất phủ một tầng băng, nhìn chằm chằm bác sĩ trước mặt, gằn từng chữ hỏi. Anh có biết cậu ta là một quân nhân không? Anh muốn cắt bỏ chân sao? Anh là đang hủy diệt sự nghiệp và lý tưởng của một quân nhân chuyên nghiệp. Duy An giữ chặt Nguyên Soái, bình tĩnh một chút. Bác sĩ làm việc ở bệnh viện quân y nhiều năm, loại chuyện này gặp qua cũng nhiều, mặc dù có chút khiếp sợ trước Nguyên Soái, nhưng cũng cố hết sức trấn tĩnh giải thích. Tôi có thể hiểu được tâm tình của anh, tôi cũng là một quân nhân. Nhưng nếu cậu ta không cắt cụt chi, mạng sống cũng khó đảm bảo được. Duy An đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe vậy cũng không khó tiếp nhận như Nguyên Soái, ôm chặt cánh tay anh khuyên nhủ. Nghe bác sĩ, đừng trì hoãn vết thương. Nghe như thế nào? Nguyên Soái chợt quay đầu, dùng sức lắc lắc giấy phẫu thuật. Các người muốn tôi làm sao ký tên trên tờ giấy này? Các người muốn tôi đối mặt với cậu ta như thế nào? Sao tôi còn dám đối mặt với lính của tôi? Nguyên Soái! Duy An giận tái mặt. Cái này không phải lỗi của anh, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Khuôn mặt của Nguyên Soái đầy tức giận, đôi mắt tràn đầy sự bất lực. Cô dịu giọng lại, vỗ nhẹ vào lưng anh. Họ sẽ không trách anh, bởi vì họ là những người lính. Mã Chấn cũng sẽ không hận anh vì đã ký giấy phẫu thuật này, bởi vì cậu ấy cũng là một người lính. Nhưng nếu làm chậm trễ việc chữa trị, đại soái, sau này anh mới không thể đối mặt với mọi người. Nguyên soái mím chặt môi một lúc lâu, vẻ mặt ủ rũ, không nói gì, cầm bút lên, hung tợn ký tên. Từng nét như khắc sâu vào tim, nét chữ cứng cáp như dao cắt vào da thịt, máu tươi đầm đìa. Vị bác sĩ chờ đã lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bản thỏa thuận rồi vội vàng đi vào phòng mổ. Nguyên soái im lặng dựa vào tường, hành lang chật ních, nhân viên y tế bận rộn, còn có rất nhiều người nhà bệnh nhân, sống bọn họ đang thấp thỏm chờ đợi. Mà giờ này còn dày vò hơn là ẩn mình trong giá lạnh. Sau ca phẫu thuật, họ không được gặp Mã Chấn, cậu được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt qua lối đi nội bộ. Lúc đó đã rất khuya, họ là những người duy nhất bên ngoài phòng bệnh vẫn đang theo dõi. Duy An mua bên ngoài vài chai nước, đưa cho Nguyên soái. Đã muộn rồi, anh về đi, tôi sẽ chờ ở đây. Mặc dù xảy ra sự việc ngoài ý muốn thương tâm như vậy, Nguyên soái cũng không thể ở lại đây lâu. Bọn họ là đội biệt kích số 1, 24/24 giờ đợi lệnh, huống chi Nguyên soái là trung đội trưởng, gánh vác nhiệm vụ của huấn luyện viên. Ở bên ngoài lâu như vậy cũng rất khó, sáng mai phải trở lại quân doanh. Cô thở dài. Anh ở đây cũng không gặp được cậu ấy đâu, trở về đi. Nguyên soái khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Từ đây lái xe đến doanh trại mất 3 giờ, ở lại thêm một chút cũng không sao. Cô không cố gắng thuyết phục anh nữa, cô biết rằng ở lại đây sẽ khiến anh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Sau tai nạn như vậy, sự nghiệp quân nhân của Mã Chấn đã kết thúc. Cô nghĩ về hồ sơ cô đã đọc. Mã Chấn là con trai duy nhất trong một gia đình bình thường. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu không thể tiếp tục việc học vì vấn đề tài chính của gia đình mà theo cha đi làm ăn khắp nơi, sau được tuyển dụng vào quân đội. Cô yên lặng thở dài, chỉ hy vọng quân đội có thể chiếu cố cậu ta một chút, bằng không cuộc sống của gia đình Mã Chấn sau này sẽ rất khó khăn. Khi Nguyên soái rời đi, Duy An đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô thậm chí còn không biết anh rời đi lúc nào. Khi tỉnh dậy thì phát hiện anh đã không còn ở đây, trên người chỉ còn chiếc áo của anh. Cô nhìn sắc trời, đã tờ mờ sáng, liền đứng dậy đi đến buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi ăn chút gì đó bên ngoài bệnh viện. Sau khi hết thuốc mê, Mã Chấn rốt cuộc tỉnh lại. Duy An thay quần áo bảo hộ, mang giày vô khuẩn, đeo khẩu trang và bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy người yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng, cô đột nhiên cảm thấy chua xót và suýt rơi nước mắt. Mã Chấn tính cách thẳng thắn, khá thông minh, ngày thường luôn vui vẻ ồn ào. Duy An chưa bao giờ thấy cậu ta gầy yếu như vậy. Trên người có rất nhiều dụng cụ và băng gạc quấn quanh đầu, trong lòng nhất thời cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Cậu ta mới hơn 20, còn chưa hẹn hò đã mất đi một chân, mất đi cuộc sống bình thường và cả sự nghiệp quân nhân mà cậu luôn yêu quý. Mã Chấn gian nan quay đầu, vừa nhìn thấy cô liền hé miệng cười, nhưng vì vết thương đau nên dù cười chân mày cũng không giãn ra được. Cô cắn đầu lưỡi, cố nén nước mắt sắp trào ra, đi tới ngồi bên giường, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, nhẹ giọng nói. Diễn thật thành công, chúng ta thắng rồi. Mã Chấn nở một nụ cười vui mừng, mở đôi môi khô khốc và nói một cách yếu ớt. Em chỉ biết, chúng ta giỏi nhất. Ừ. Duy An nắm lấy bàn tay vì truyền nước biển mà lạnh lẽo. Nhiều năm khổ luyện đã khiến cho hai bàn tay này khô ráp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Cậu cũng giỏi nhất. Mã Chấn cười cười. Duy An nhúng một miếng bông gòn vào nước, nhẹ nhàng làm ẩm môi và đỡ cậu uống nước qua ống hút. Vừa chăm sóc, cô vừa kể chi tiết sự việc sau diễn tập. Mã Chấn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, động tác chạm vào vết thương khiến cậu rít lên đau đớn. Mỉm cười, Mã Chấn đột nhiên thở dài. Trước đây em không có lối thoát, vác gạch trên công trường quá mệt mỏi, cho nên em mới lựa chọn nhập ngũ. Em không ngờ rằng việc đi lính sẽ mệt mỏi hơn nữa. Vào thì khó, nhưng ra quân lại rất dễ dàng, chỉ cần đánh một bản báo cáo là có thể rời đi. Nhưng đồ ăn rất ngon. Mã Chấn thở dài nói. Em ở lại một năm. Rồi 2 năm, từ liên đội đến đại đội trinh sát bộ binh. Sau đó em nghe nói đại đội đặc chủng rất lợi hại, vì vậy em muốn đến xem thử. Liên đội trưởng nói với em rằng em có thể làm được. Em là quân nhân xuất sắc của liên đội. Em được đề cử tham gia tập huấn trinh sát, sau đó giành được thứ hạng và được vào lữ đoàn bộ đội đặc chủng. Mã Chấn nhìn trần nhà, trong ánh mắt mang theo hoài niệm vô tận. Vừa mới vào đại đội đặc chủng, ngày nào cũng bị huấn luyện viên mắng mỏ, bị cho ăn hành đủ kiểu huấn luyện. Chúng em cũng thầm mắng huấn luyện viên, ở sau lưng anh ấy nói đủ lời khó nghe. Mỗi ngày đều là huấn luyện cường độ cao, hết lần này đến lần khác chạm tới cực hạn thể lực, thật làm người ta sống không bằng chết. Duy An nước mắt lưng tròng, nghe đến đó không khỏi cười rộ lên. Đúng vậy, huấn luyện viên của các cậu mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt táo bón, tôi cũng muốn mắng anh ta. Nhưng khi đó thật sự rất vui vẻ. Nhiều anh em như vậy, chẳng phân biệt được ngày đêm huấn luyện cùng nhau, mỗi ngày kiên trì lại nhiều thêm một phần tự hào. Mã Trấn sâu kín thở dài. Rất nhiều người kiên trì không được, chủ động chạy lấy người, chỉ còn lại vài người chúng ta trụ lại. Em vẫn muốn có thể cùng các anh em kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ còn cách giải ngũ thôi. Duy An rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt. Mã Trấn mỉm cười nhìn cô nói, nhưng em cũng rất vui mừng. Em đã không khuất phục trước khó khăn. Em rời đi với tư cách là bộ đội đặc chủng Hoa Nam Lợi Nhận. Em rất tự hào. Duy An che mặt khóc thành tiếng. Kể từ ngày đầu tiên chính thức trở thành quân nhân, cô đã không ít lần nếm trải nỗi đau thấu tim này. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi những sinh mệnh tươi trẻ ấy hy sinh vì quá trình huấn luyện và chiến đấu gian khổ, cô vẫn không khỏi xót xa. Khi nào thế giới này không còn chiến tranh và sự cống hiến của những người lính sẽ không còn cần thiết nữa? Quân đội biến mất, thế giới hòa bình, đây là mong muốn sâu sắc nhất của mọi người. Những người đó, từ ngày lên đường nhập ngũ phải xa người thân, ngày ngày tham gia huấn luyện là vì cái gì? Họ đi xa đã nhiều năm không thể về nhà, nhớ nhà cũng chỉ có thể trốn trong chăn chịu đựng. Người nhà ngày đêm mong ngóng con cái, cuối cùng là vì cái gì? Vô số chiến sĩ hy sinh hàng năm, rất nhiều gia đình vĩnh viễn mang theo nỗi đau mất đi người thân. Nhưng dù vậy, họ vẫn kiên trì, đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì phải có chiến tranh, không có lý do nào khác ngoài hòa bình. Duy An gắt gao nắm tay cậu, nức nở nói. Cậu là quân nhân giỏi nhất, Mã Trấn, cậu mãi mãi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Mã Trấn rơi xuống, ngữ khí vô cùng cô đơn, tuyệt vọng. Tiếc nuối duy nhất của em là còn chưa được tham chiến ở chiến trường thực sự. Duy An không biết cô đã ra khỏi phòng bệnh như thế nào. Trước khi đi, cô hỏi Mã Trấn rằng cậu có muốn thông báo cho gia đình mình không? Nhưng cậu từ chối, cậu sẽ nói với gia đình khi khỏe hơn và đợi cho đến khi mình có thể ra khỏi giường đi lại để tránh không làm cha mẹ buồn. Mặt trời mùa xuân rất sáng sủa, hơi ấm khiến người ta thoải mái thở dài. Trong mùa hồi sinh và sức sống này, một người lính trẻ đã kết thúc sự nghiệp của mình. Có thể làm được gì? Cô cũng là một quân nhân, khi cô vẫn có thể cầm súng chiến đấu bằng cách này hay cách khác, cô không gục tự ngã dù thế nào đi chăng nữa. Duy An lau nước mắt trên mặt, ánh mắt dần dần khôi phục lại, vẻ kiên định. Diễn tập liên hợp đối kháng giữa ba quân khu đã chính thức kết thúc, quân khu Tây Nam giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng cả lữ đoàn bộ đội đặc chủng không có niềm vui chiến thắng, ai cũng lo cho đồng đội bị thương. Sau khi kết thúc diễn tập, huấn luyện cũng không quá nặng nề, tuy rằng mỗi ngày vẫn rất vất vả, nhưng so với huấn luyện cực hạn lần trước đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhóm bộ đội đặc chủng này cuối cùng cũng có cơ hội thở phào. Đại đội trưởng Trần đã đặc biệt chấp thuận cho họ một kỳ nghỉ 5 ngày. Ngoại trừ một số người sống ở vùng núi xa xôi và không thể về nhà, những người còn lại không thể chờ đợi để bắt đầu cuộc hành trình về thăm nhà. Chu Tường và Thiệu Chính không vội vã rời đi. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cả hai vội vã đến bệnh viện. Mã Trấn bị thương đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa được gặp, hiếm khi quân đội cho họ nghỉ vài ngày nên họ phải đến gặp đồng đội của họ. Duy An và Nguyên Soái ngậm miệng không nói về thương thế của Mã Trấn, nên bọn họ nghĩ rằng bất quá là vết thương nhẹ cần nằm viện quan sát. Không nghĩ tới khi họ vào bệnh viện và hỏi quầy lễ tân, y tá đã đưa họ đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. 4 giờ mới đến giờ được phép thăm bệnh, thời gian cũng sắp đến rồi, các cậu ở bên ngoài chờ một lát đi. Chu Tường cảm thấy không thích hợp, giữ chặt y tá hỏi. Xin hỏi Mã Trấn bị thương thế nào? Cô y tá liếc anh một cái. Mất một chân thì còn có thể thế nào nữa? Vành mắt Thiệu Chính lập tức đỏ lên, nghẹn ngào mắng. Nói nhảm cái gì? Sao có thể mất đi một chân? Cậu ấy rõ ràng không có việc gì. Thấy bọn họ như vậy, y tá thở dài. Một lát nữa đi vào đừng như vậy, đừng làm bệnh nhân kích động, nếu không huyết áp sẽ tăng cao, miệng vết thương lại dễ chảy máu. Thiệu Chính dùng sức lau nước mắt, lẩm bẩm lặp lại. Làm sao có thể? Hốc mắt Chu Tường đỏ lên, ngồi ở một bên không nói lời nào. Mã Trấn là đồng đội của họ, tình cảm của bọn họ được xây dựng trong quá trình huấn luyện gian khổ, người ngoài vốn sẽ không hiểu được. Họ cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau luyện tập, cùng đá bóng, cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ, ngày đêm bên nhau, cùng vui cùng khổ, cứ ngỡ sẽ tiếp tục như vậy. Rồi một ngày nào đó trên chiến trường thực sự, họ sẽ kề vai sát cánh bên nhau, chiến đấu với kẻ thù. Nhưng giờ đây vì một tai nạn, Mã Trấn sẽ vĩnh viễn rời đi, đồng thời từ bỏ ước mơ trở thành quân nhân chuyên nghiệp của mình. Suy cho cùng, Chu Tường đã từng trải hơn Thiệu Chính, nên cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Mã Chấn nhất định sẽ chuyển nghề và trở về quê hương, nhưng một cựu binh tàn tật như cậu ấy làm sao có thể sống tốt khi trở về nhà. Chu Tường cảm thấy vô cùng đau khổ, cố nén nước mắt và vỗ vai Thiệu Chính. Lát nữa đi vào, đừng khóc. Thiệu Chính dùng sức gật đầu, lau nước mắt. Dưới sự hướng dẫn của y tá, bọn họ thay quần áo và giày vô khuẩn, sau đó đi vào phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên đầu giường có hai giỏ trái cây, thoạt nhìn tràn ngập một màu trắng xóa u buồn, tuyệt vọng cùng lạnh lẽo. Mã Chấn nhìn thấy bọn họ cười toe toét. Các cậu đến rồi à? Thiệu Chính không biết tại sao bốn từ đơn giản như vậy ngay lập tức khiến cậu rơi nước mắt. Mã Chấn khó khăn giơ tay lên khịt mũi. Những người lính đều gầy và mảnh khảnh, Thiệu Chính còn trẻ, cạo trọc đầu, không đội mũ trông rất buồn cười. Làm sao lại khóc? Ông đây không phải còn sống sao? Mã Chấn cười thở dài. Đã lớn rồi còn khóc cũng không biết xấu hổ. Hai người đến vội vàng đến mức không nghĩ tới việc mua quà, cũng không nghĩ tới sẽ thành ra thế này. Nhất thời không ai nói câu nào an ủi, đó là anh em của bọn họ đương nhiên hiểu được. Mã Chấn hoàn toàn không cần những thứ an ủi vô dụng đó. Thời gian thăm bệnh không dài, ba người tụ tập nói chuyện, rất nhanh y tá liền chạy tới đuổi bọn họ đi. Trước khi đi, Mã Chấn gắt gao cầm tay Thiệu Chính, thật chặt, thở dài. A Chính, cậu không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải trưởng thành rồi. Sau này cậu phải thay đổi tính tình, đừng có ca trớn như trước. Thiệu Chính sụt sịt và gật đầu quyết liệt. Mã Chấn trịnh trọng nhìn cậu. Đừng phụ lòng hy vọng của mọi người, sau này hãy trở thành một quân nhân vĩ đại. Thiệu Chính chưa từng trải qua đau lòng như vậy. Từ khi sinh ra, đã là đứa con trai út được cưng chiều nhất trong nhà. Điều kiện gia đình rất tốt, cho phép cậu lớn lên theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Cậu đến trường trung học theo ý thích, sau khi tốt nghiệp cũng không ghi danh vào trường đại học mà theo Chu Tường để tham gia tuyển chọn vào quân đội. Vì xuất thân vững vàng nên trong quân đội luôn ngang ngược tung hoành, chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Thiệu Chính chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, cũng không biết tại sao mình lại muốn làm quân nhân. Chính vì tính cách kiên cường của mình mà cậu đã khổ luyện để được vào lữ đoàn đặc chủng. Cậu không có lý tưởng trở thành một quân nhân chuyên nghiệp và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy đồng đội nhìn vào mắt mình với sự nhiệt huyết chân thành như vậy, Thiệu Chính đột nhiên hiểu ra thế nào là một quân nhân thực sự. Thiệu Chính vươn tay, hành lễ tư thế quân đội nghiêm trang, trịnh trọng nói. Tôi sẽ. Hai người vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp chỉnh đốn lại cảm xúc, ngẩng đầu thì thấy Nguyên Soái và Duy An. Sắc mặt Nguyên Soái tối sầm, lại bắt đầu mắng người. Trời, người còn mặc quân trang, đi đứng cũng không đàng hoàng, nhìn bộ dạng các cậu còn ra thể thống gì. Thiệu Chính và Chu Tường phản xạ có điều kiện đứng nghiêm ưỡn ngực sau khi hành lễ nói. Huấn luyện viên, bác sĩ Niếp, chúng tôi đến thăm Mã Chấn. Nguyên Soái trừng mắt nhìn bọn họ. Thật làm cho đồng đội các cậu mất mặt. Thăm xong rồi thì nhanh chạy lấy người đi. Thiệu Chính và Chu Tường không dám nhiều lời, vội vàng ra khỏi bệnh viện. Duy An nhịn không được bật cười. Anh nghiêm khắc như vậy làm gì? Xem anh dọa bọn họ kia. Nguyên Soái nhíu mày. Một đám trẩu tre không khiến người khác bớt lo được, lúc nào cũng gây chuyện cho lão tử giải quyết. Duy An đi về hướng khác. Được rồi, anh đi thăm Mã Hổ đi. Tôi tìm bác sĩ điều trị của cậu ấy hỏi tình hình một chút. Nguyên Soái mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đến đây. Có đôi khi đến đã quá giờ thăm bệnh, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài đợi một lát. Cho dù như vậy, anh vẫn sẽ tận lực ở bên cạnh cậu ấy. Sức khỏe Mã Chấn tốt và đang hồi phục rất nhanh, hai ngày nữa sẽ được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường. Nguyên Soái lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông vắn đưa cho cậu. Mã Chấn kinh ngạc hồi lâu mới run tay cầm lấy. Mở nắp ra thì thấy một chiếc khuân chương, trên mặt có khắc ngôi sao năm cánh màu đỏ tươi. Mã Chấn vuốt ve chiếc huy chương một cách trìu mến, nhất thời không nói nên lời. Nguyên Soái nhàn nhạt nói, hai bậc quân công sẽ giúp cậu chuyển nghề tốt hơn. Mã Chấn run rẩy, cảm ơn. Nguyên Soái dừng một chút, bình tĩnh tiếp tục nói. Cậu là linh của tôi, tương lai cho dù ở đâu cũng không được làm tôi mất mặt. Luôn nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn là đội viên của Hoa Nam Lợi Nhận. Mã Chấn đang cầm huy hiệu trên tay, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Thời điểm bị thương đau đớn như vậy, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh khuyên chiến hữu tiếp tục chiến đấu. Sau khi cắt cụt chi, thuốc mê qua đi, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng, nhưng cậu vẫn có thể cười an ủi người khác. Vậy mà bây giờ, cầm trên tay huân chương nặng trịch cùng với vài câu nói an ủi đơn giản của huấn luyện viên lại khiến cho phòng tuyến phản dặm trong lòng cậu sụp đổ. Mã Chấn áp chiếc huân chương lạnh băng lên mặt, che mắt và khóc giống. Duy An biết Nguyên Soái có chuyện muốn nói với Mã Chấn, nên sau khi nghe được tình trạng bệnh từ bác sĩ, cô đã ngồi bên ngoài và yên lặng chờ đợi. Nguyên Soái rất nhanh đi ra, bước chân vẫn vững vàng hữu lực, trên mặt anh thậm chí không nhìn ra một tia tâm tình dao động. Nhưng Duy An biết rằng anh chắc chắn không thoải mái, vì vậy cô lặng lẽ thở dài, cố gắng mỉm cười và nói: "Tất cả đã được an bài ổn thỏa chứ?" Nguyên Soái gật đầu. "Việc tôi có thể làm rất ít, cho đội trưởng sẽ tận lực, hẳn là sẽ có an bài tốt." Như thế nào là an bài tốt, dù sao mất đi một chân, hơn nữa quốc gia cũng sẽ không vĩnh viễn chiếu cố một cựu binh bình thường tàn tật. Duy An thở dài, nhìn sườn mặt Nguyên Soái, không hiểu sao liền cảm thấy ảm đạm cô đơn. Nguyên Soái nhíu mày quay mặt nhìn thẳng cô, hờ hững hỏi: "Sao thế?" Duy An cười cười: "Không có gì, đúng rồi, mấy ngày tới được nghỉ, tôi có việc phải rời đi 2 ngày. Nguyên Soái nhíu nhíu mày: "Chuyện gì?" Lực lượng đặc chủng đó có thể nghỉ vài ngày, nhưng các đội trưởng của mỗi đơn vị không được đãi ngộ tốt như vậy, và bọn họ vẫn ở lại vị trí của mình và phải sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Duy An bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Tôi biết giờ trong đội mọi người đều có chút bận rộn, nhưng không có cách nào, tôi đã sớm hẹn với Ngụy Triết." Khí chất Nguyên Soái thay đổi, trong nháy mắt toát ra sát khí, anh híp mắt cảnh giác hỏi: "Ngụy Triết à?" Duy An dừng một chút, trong mắt đảo một vòng, dường như không có việc gì cười rộ lên: "Đúng vậy, anh còn nhớ anh ta không? Anh trai Tiểu Tuyết đấy, tôi đã hẹn với anh ấy. Vừa lúc tôi cũng rất lâu không về nhà rồi, cháu trai của tôi cũng đầy tháng rồi, tôi làm cô rồi mà còn chưa được gặp thằng bé nữa." Sắc mặt Nguyên Soái hiện lên một tia rối rắm, trầm ngâm hồi lâu, không vui mở miệng: "Cô là quân nhân, lúc này nên đặt quân đội lên hàng đầu, sao có thể nói đi là đi ngay được." Duy An muốn trêu chọc anh, cố ý nhìn anh một cách ngạc nhiên: "Trạm y tế không có việc gì, hơn nữa Tống Đình Ngọc có thể trông chừng được." Nguyên Soái mũi thính như mũi chó nghiệp vụ, bỗng nhiên ngửi ra được điểm bất thường, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi hỏi: "Ngụy Tuyết cũng trở về sao? Là chuyện gì?" Trong lòng Duy An vui vẻ, giả vờ thờ ơ nói: "À, anh trai con bé kết hôn, đương nhiên nó phải về chúc mừng rồi. Ngụy Triết và tôi quen biết nhiều năm như vậy, dù thế nào tôi cũng phải tham dự." Nguyên Soái đột nhiên từ u ám chuyển thành nắng sáng chói lọi, khí lạnh khắp người tiêu tan, toàn thân thậm chí còn lộ ra một tia ấm áp rạng rỡ. Anh bình tĩnh gật đầu: "Ừ, đúng, nên trở về. Thì ra là anh ta kết hôn. Đúng vậy, tuổi cũng không còn trẻ nữa." "Mẹ nói chứ, cho anh giả vờ, giỏi thì giả vờ tiếp đi." Trong lòng cô âm thầm phỉ nhổ, cười ha ha 2 tiếng, đứng dậy rời đi. Nguyên Soái phục hồi tinh thần, sải bước đuổi kịp cô. Đi một hồi, giống như lơ đãng mở miệng: "Đúng rồi, tham gia hôn lễ cô không cần bạn nam đi cùng sao?" Duy An ý vị thâm trường nhìn anh một cái: "Thế nào, anh có ai giới thiệu cho tôi không?" Nguyên Soái giả bộ khó xử suy nghĩ một chút, sau đó ho khụ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Không có người thích hợp. Không bằng tôi đi cùng cô được không? Vừa vặn tôi có nhiệm vụ mới cần đến thành phố L, tiện đường." Duy An vốn định nói gì đó, bỗng nhiên lại dừng lại, cười ha ha nhìn anh, vui vẻ đồng ý: "Được." Nguyên Soái lúc này xin nghỉ phép kỳ thực cũng không dễ dàng, làm đơn xin phép xong còn phải trải qua các cấp phê duyệt, sau đó phải tìm người thích hợp tạm thời tiếp quản công việc, xong xuôi mới yên tâm rời đi. Duy An tự nhiên chờ không kịp. Nguyên Soái ngay lập tức chuyển báo cáo cho đại đội trưởng Trần. Trần đội trưởng cau mày: "Tại sao cậu lại rời đi lúc này? Tiểu An, Tiểu Tuyết phải về nhà, trạm y tế cũng không có nhiều việc, có bác sĩ Tống trông coi ở đó là được. Nhưng trong đội giờ các binh lính đang nghỉ phép, cậu cứ như vậy rời đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" Mặt Nguyên Soái không chút thay đổi mở miệng: "Đại đội trưởng, tôi có việc cá nhân rất quan trọng." Trần đội trưởng dương mắt nhìn anh: "Chuyện gì gấp như vậy?" Nguyên Soái nghĩ nghĩ một chút đáp: "Không phải ngài vẫn luôn kêu tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân sao? Lần này tôi chính là đi giải quyết vấn đề cá nhân đó đấy." Đại đội trưởng Trần ngay lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt hóng chuyện hỏi: "Ồ, cậu thích cô gái nào à? Là người nào? Tao quen không?" Nguyên Soái gật đầu: "Lần này tôi đưa cô ấy về nhà." Đại đội trưởng Trần vô cùng thích thú vuốt cằm: "Nhà đầu Tiểu Tuyết ra được, bộ dạng xinh đẹp, vừa đáng yêu." "Thật xin lỗi Trần đội." Mặt Nguyên Soái không chút thay đổi, đánh gãy lời ông: "Tôi cùng Tiểu Duy về nhà." Đại đội trưởng Trần hơn nửa ngày mới nhận ra Tiểu Duy trong miệng Nguyên Soái là ai, nghẹn họng chân trối trừng mắt nhìn anh, sau một lúc lâu không thể tin được hỏi: "Cậu thích Tiểu An à?" Nguyên Soái gật đầu. Đại đội trưởng Trần kìm nén hồi lâu mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu cười nhạt: "Cậu lại thích con bé, tôi thật không biết nên khâm phục dũng khí của cậu hay là nên khâm phục mắt nhìn người của cậu. Tiểu An thực sự là cô gái tốt hiếm có, nhưng có thể rước được con bé về nhà. Thì Nguyên Soái à, tôi nghĩ rằng con đường phía trước của cậu rất khó đi đấy. Nguyên Soái cau mày phản đối. Có vấn đề gì sao? Trần đội trưởng mỉm cười cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nước rồi nói. Hai người tính cách rất giống nhau, đều rất mạnh mẽ. Vợ chồng sống là phải bổ sung cho nhau. Các người vậy, tương lai sẽ có rất nhiều gập ghềnh. Nguyên Soái im lặng một lúc, kiên quyết lắc đầu, khẳng định nói. Không, cô ấy là một quân nhân ưu tú, có thể hiểu được tôi. Cho dù tôi lâu không về nhà, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy mình bị xem nhẹ. Nguyên Soái đột nhiên bất đắc dĩ thở dài. Công việc của tôi rất nguy hiểm, có thể gây ra quá nhiều phiền toái cho gia đình tôi. Tiểu Duy thì khác, cô ấy là người có thể ở bên cạnh tôi. Cô ấy không cần tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy. Khi yêu thương một người nào đó, người đàn ông sẽ muốn đặt cô ấy dưới đôi cánh của mình để luôn bảo vệ, giữ cho cô ấy được bình yên và hạnh phúc. Nhưng là một bộ đội đặc chủng, mỗi ngày anh phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nhất định Nguyên Soái không thể là một người chồng bình thường luôn ở bên cạnh chăm sóc cô được. Nhưng Duy An thì khác, cô cũng là một quân nhân nên cô hiểu trách nhiệm của một quân nhân. Cô sẽ không oán trách chồng vì đã hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô vì nhiệm vụ. Cô cũng sẽ không thất vọng về cuộc sống và cũng sẽ không cảm thấy oán hận. Tâm không sinh oán hận thì mới không có thống khổ. Hơn thế nữa, cô đủ mạnh mẽ để cầm súng và sát cánh chiến đấu cùng với anh để bảo vệ đất nước và quê hương của họ. Trần đội trưởng đột nhiên im lặng, ông đương nhiên hiểu ý của Nguyên Soái. Nghĩ đến đứa con trai vừa mới trưởng thành của mình, Trần đội trưởng luôn cảm thấy có lỗi. Đã nhiều năm như vậy, con trai ông lớn lên không có cha bên cạnh, già trẻ lớn bé, gánh nặng cả gia đình đều đổ lên vai vợ. Ông xứng với quốc gia quân đội, nhưng cuối cùng lại hổ thẹn với gia đình mình. Nguyên Soái chậm rãi mở miệng. Nếu chuyện này thành, ngài đã giải quyết được vấn đề quan trọng đấy. Trần đại đội trưởng ngẩn ra, không biết nên khóc hay nên cười. Đúng vậy, Nguyên Soái có thể cùng Duy An tu thành chính quả, vậy hai vấn đề cá nhân của hai thiếu tá cấp dưới ông đã được giải quyết. Đại đội trưởng Trần bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt giật mình nói. Không đúng, ta nói tiểu tử cậu lúc trước lại kiên quyết tiến cử Tiểu An như vậy, cậu đã có âm mưu từ trước rồi đúng không? Nói đi, cậu coi trọng con gái người ta từ khi nào? Lúc trước, Duy An bị bệnh viện xử phạt, lão Niếp muốn đưa con gái trở về quân đội nên có nhờ ông giúp. Nhưng lúc đó, đại đội trưởng Trần cũng đang ở thế khó. Sau đó vẫn là nhờ Nguyên Soái, nhờ quan hệ trong nhà mới thuận lợi làm cho Duy An trở thành thiếu tá. Nhớ lại năm ngoái, Nguyên Soái đã chủ động yêu cầu Duy An hỗ trợ huấn luyện tân binh. Đại đội trưởng Trần vẫn có vài điểm không rõ. Nguyên Soái ngậm chặt miệng không đáp, đứng lên nói. Tôi còn có việc, Trần đội, chuyện báo cáo làm phiền ngài rồi. Mặc dù đại đội trưởng Trần đang rất tò mò muốn buôn chuyện, nhưng ông biết cấp dưới của mình rất kín miệng, nên ông chỉ có thể bất đắc dĩ cười mắng. Xuống tiểu tử, mau cút đi, nhìn rất là trương khí. Nguyên Soái hành lễ, sau đó mượt mà phắn đi. Có Trần đội trưởng giúp, báo cáo của Nguyên Soái rất nhanh đã được phê duyệt. Vào ngày hôm sau, anh đặt hai vé máy bay và lên đường đến thành phố L cùng với Duy An. Thành phố L gần biển, rất phồn hoa, mùa này đã rất ấm áp. Sau khi rời sân bay, Duy An đeo chiếc kính râm lớn, xách một chiếc túi và hỏi. Anh đã đặt khách sạn chưa? Nguyên Soái cau mày ra vẻ khó xử nói. Không, tôi giờ ở khách sạn không tiện. Duy An nhíu mày, nghĩ đến Nguyên Soái lần này đi là có nhiệm vụ trong người, vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Vậy anh định ở đâu? Nếu không tôi lấy căn cước công dân của tôi đăng ký giúp anh một phòng nhé. Nguyên Soái suy nghĩ một chút, sau đó áy náy nhìn cô. Không biết nhà cô có tiện cho tôi ở mấy ngày không? Lúc này Duy An không nói nên lời, nếu trước đây cô sẽ ngay lập tức đồng ý. Nhưng bây giờ cô đã biết được tâm tư của Nguyên Soái, khiến cho cô không thể không nghi ngờ động cơ của anh. Cô nhíu mày. Không phải là không được, nhưng tôi lần này trở về không định gặp mặt lão ba của tôi. Nếu anh muốn ở nhà tôi, thì tôi có thể nhờ anh trai tôi sắp xếp cũng được. Nguyên Soái cảnh giác nhìn cô. Ờ, cô không ở nhà thì cô ở đâu? Duy An quay chiếc chìa khóa đang móc trong ngón tay, không chút để ý nói. À, tôi tự thuê phòng ở riêng lâu rồi. Nguyên Soái nhanh chóng quay xe. Vậy không nên phiền toái nhà cô, không bằng tôi ở nhờ nhà trọ cô hai ngày đi. Duy An muốn trêu chọc anh, nín cười nói. Không, không, sao có thể như vậy được? Chỗ của tôi rất nhỏ, làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với anh. Cứ quyết định vậy đi. Nguyên Soái làm ra vẻ không thể từ chối quyết định, chính trực nói. Chúng ta là quân nhân, ra khỏi doanh trại không cần khách sáo như vậy, không có lỗi hay áy náy gì cả. Trong lòng Duy An thầm phỉ nhổ, trên mặt lại ra vẻ khó xử. Vậy thì chắc anh phải ngủ sofa. Nguyên Soái vung tay lên, không chút do dự nói. Được. Duy An được cô út nuôi dưỡng, từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, cho nên đối với chuyện nam nữ tự nhiên không quá chú trọng. Cô và Nguyên Soái gọi một chiếc taxi ở cổng sân bay và vội vã về nhà. Hôn lễ của Ngụy Triết sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, họ chỉ có chút thời gian để chuẩn bị. Căn hộ Duy An thuê thực sự không lớn, một phòng ngủ, trang bị rất đơn giản, ngay cả tivi cũng không có. Phòng khách ngoại trừ một chiếc ghế sofa nhỏ, một chiếc bàn cà phê và một chiếc bàn ăn góc hình tam giác cũng không có gì khác. Nguyên Soái bất động thanh sắc đánh giá một vòng, bỏ ba lô xuống, lịch sự kéo một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi xuống. Thân hình anh cao lớn vạm vỡ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay chân thon dài không thể buông lỏng, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, giống như một con gấu lớn bị oan ức, nhìn rất buồn cười. Duy An rót cho anh một ly nước. Đừng khách sáo, anh ngồi trên cái ghế đó không thoải mái sao? Ngồi trên sofa đi. Nguyên Soái yên lặng nâng mông lên, ngồi vào sofa, thoải mái duỗi tay duỗi chân. Duy An lấy đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ từ trong tủ, mang vào phòng tắm và đặt chúng lên, đi ra nhìn đồng hồ treo tường trên tường, lịch sự hỏi. Có đói bụng không? Có muốn ra ngoài ăn chút gì không? Nguyên Soái bỗng nhiên mỉm cười. Không cần phiền toái như vậy, cô nấu tạm cái gì đó để ăn là được rồi. Duy An nháy mắt đen mặt. Cái gì là kêu cô nấu tạm cái gì để ăn chứ? Rất được, một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nguyên Soái giống như lơ đãng tiếp tục nói. Tài nấu ăn của cô không tệ. Lần trước nấu mì tuy rằng có chút nhạt, nhưng có thể lấp đầy bụng. Không nhắc tới thì thôi, nói tới lại khiến Duy An nhớ lại việc bị anh hố một vố lúc trước. Thù cũ hận mới, cô cười hì hì. Được rồi, tôi nấu mì cho anh. Nửa năm không ở, mặc dù có Niếp Duy Bình giúp đỡ chăm sóc căn hộ, nhưng hiện tại phòng bếp không có gì để ăn được. Niếp Duy An lục lọi trong tủ bát nửa ngày mới tìm được một gói mì sợi. Sau khi kiểm tra hạn sử dụng xem còn ăn được không, cô liền bật lửa đun nước. Mì luộc trong nước không hành gừng và tỏi. Duy An dùng đũa khuấy một cách hung tợn, cầm chiếc thìa nhỏ trong hộp gia vị, dùng sức xúc muối, và trong tích tắc cán thìa gãy làm đôi. Mặt cô không chút thay đổi ném chiếc thìa vào thùng rác, chỉ cầm hộp gia vị lên và đổ gần hết muối vào nồi. Cô tắt lửa, lấy ra một cái bát lớn, đổ mì vào bát, bưng ra khỏi bếp và đặt trước mặt Nguyên Soái. Cô ôn nhu đưa cho anh chiếc đũa cười nói. Tranh thủ còn nóng ăn đi, tôi đảm bảo lần này nhất định không nhạt. Nguyên Soái kẹp đũa, nhìn bát mì nước canh trong veo trước mặt, đột nhiên cảm thấy no rồi. Cô híp mắt, nở nụ cười nguy hiểm. Sao không ăn? Không ăn liền thua. Từ nay về sau, không nợ anh bữa mì này nữa. Nguyên Soái tranh đấu nội tâm dữ dội, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về lợi và hại, rốt cuộc vẫn vươn chiếc đũa ra, gắp một ít mì, há miệng ăn với vẻ bi thảm. Thần sắc anh kỳ quái uống mấy ngụm nước, đặt đũa xuống ho khan một tiếng. Hơi mặn. Không phải hơi mặn, là mặn lòi ra mới đúng. Cô cười chế nhạo khịt mũi. Thật khó hầu hạ, lúc chê nhạt lúc chê mặn, anh còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ. Nguyên Soái yên lặng cúi đầu, không nói lời nào vùi đầu ăn mì. À không, ăn muối. Tân tình Duy An vui sướng ngồi ở đối diện, thưởng thức cảnh Nguyên Soái gian nan nuốt vào muối. Sau khi ăn một bát mì lớn dưới ánh nhìn không chớp mắt của Duy An, Nguyên Soái thê thảm không nói nổi. Cổ họng như bốc hỏa, nhưng anh lại không thể uống nước vì quá no. Trong cơ thể anh có quá nhiều muối, thậm chí anh còn cảm thấy nước bọt như giảm bớt, giống như toàn bộ nước trong cơ thể đều bận rộn chạy đi để đào thải muối hết rồi. Nguyên Soái duỗi đôi chân dài ra, móc bàn chân vào dây đeo ba lô, mở khóa kéo bên hông, lặng lẽ lấy ra hai thanh sô-cô-la quân dụng, xé mở vỏ bọc ra và ăn. Sô-cô-la do quân đội cung cấp là loại đặc biệt để bổ sung năng lượng, ngọt đến đòi mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Nguyên Soái rất hiếm khi ăn nó. Rốt cuộc Duy An vừa lòng, vừa ngâm nga, vừa bê bát vào phòng bếp rửa chén. Sau khi ăn xong thời gian còn sớm, Duy An đưa Nguyên Soái đến trung tâm thương mại. Bởi vì lúc đi vội vàng, Nguyên Soái ngay cả quần áo đều không chuẩn bị. Không thể đi đám cưới mà còn mặc đồ rằn di được, người không biết sẽ tưởng mình vào đây quậy phá. Đối với quần áo, Nguyên Soái cũng không chú ý nhiều, Duy An lại nhanh nhẹn. Hai người vào trung tâm thương mại, liền đi đến khu trang phục nam, nhanh chóng chọn một bộ âu phục màu đen. Sau khi chọn tất cả phụ kiện theo tư vấn của nhân viên bán hàng, Nguyên Soái liền ôm một đống đồ vào phòng thử quần áo. Cô gái tư vấn mua sắm nở nụ cười rất hiền lành. Bạn trai cô thật oai phong. Nguyên soái đầy người chính khí, cao lớn dũng mãnh, khuôn mặt góc cạnh nam tính, giống như một thanh kiếm sắc bén sắp tuốt vỏ, mang theo một tia nguy hiểm thần bí, nhưng lại khiến người chung quanh cảm thấy an toàn khó hiểu. Trong phòng thay quần áo, nguyên soái dán chặt lỗ tai lên cửa, nín thở nghe Duy An trả lời. Cô kín đáo liếc nhìn phòng thay đồ đang đóng kín cười nói. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Cô gái tư vấn mím môi cười, rõ ràng là không tin. Nguyên soái thay quần áo rất nhanh, từ trong ra ngoài đều nhanh chóng chỉnh tề, cầm cà vạt trên tay bước ra ngoài. Duy An nhướng mắt nhìn anh, chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy cổ, cổ áo dựng lên, áo vét để mở, tạo cho anh vẻ đẹp trai phóng khoáng không gò bó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc lễ phục, thông thường cô chỉ thấy anh mặc quân phục huấn luyện hoặc thường phục. Tuy rằng bộ quân phục màu thanh lục cũng rất đẹp, nhưng sự thay đổi đột ngột như vậy khiến cô có chút kinh ngạc. Duy An mỉm cười bước tới, nhận lấy chiếc cà vạt từ tay anh, nhẹ nhàng quấn quanh cổ anh, thắt lại cẩn thận, sau đó bẻ cổ áo anh xuống, vỗ nhẹ và vuốt phẳng. Tiếp xúc gần gũi khiến cô có thể ngửi thấy hơi thở nam tính đặc thù của nguyên soái, sảng khoái và yên tâm, khiến người ta không tự chủ được muốn dựa vào. Nguyên soái hơi ngẩng đầu để cô dùng đôi tay nhỏ bé sửa sang quần áo của mình, vành tai anh hơi ửng đỏ không được tự nhiên quay mặt đi. Nhìn thấy nụ cười thú vị của cô nhân viên bán hàng, anh có chút không biết làm sao. Duy An vỗ vỗ ngực anh, lùi lại hai bước cẩn thận đánh giá, búng tay nói. Không thôi, rất đẹp. Nguyên soái đỏ mặt ho khụ một tiếng. Cô thích là tốt rồi, lấy cái này đi. Lúc trước khi phải đi làm nhiệm vụ, cũng từng ngủ cùng nhau, nhưng khi đó cũng có rất nhiều người nên không quá ngại ngùng. Hiện tại cô nam quả nữ ở cùng một nhà, Duy An bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, cô lấy chăn gối từ phòng ngủ ra. May mắn là nhiệt độ của thành phố này không thấp, điều hòa bật nhiệt độ cao cũng sẽ không bị cảm lạnh. Huống chi, nguyên soái da dày thịt béo. Cô cười hì hì một cách rất không phúc hậu. Duy An thu dọn sofa xong thì nguyên soái vừa tắm xong bước ra ngoài. Cô quay đầu lại, thiếu chút nữa bị một màn này chọc cho mù mắt. Người đàn ông cường tráng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ bụng nổi rõ theo nhịp thở nhẹ nhàng nhấp nhô. Đường nhân ngư lộ rõ trên mép khăn tắm, những giọt nước chậm rãi trượt trên người anh. Ánh đèn chiếu rọi vào càng làm các cơ bắp thêm săn chắc và tràn ngập dụ hoặc. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể trần trụi của nguyên soái, nhưng lần trước khi trong lòng tràn đầy tức giận, Duy An không để ý lắm đến cơ thể của anh, rồi lại bất ngờ đụng phải anh khiến mặt cô lập tức nóng lên. Cô ho khan một tiếng, mất tự nhiên quay đi chỗ khác, phủ đầu lớn tiếng nói. Sao anh tắm xong không mặc quần áo mà đã đi ra ngoài rồi? Nguyên soái vô tội nhìn cô. Tôi không mang áo ngủ. Trong lòng cô phỉ nhổ một phen, tâm tư biểu hiện rõ ràng như vậy. Cứ nhiên, một chữ thổ lộ anh cũng không chịu nói ra. Cô đảo mắt, đi vòng qua anh và bước vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng ngủ nhỏ chỉ còn lại mình cô. Duy An chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng của mình, nở nụ cười bất đắc dĩ. Không thể không nói, khí thế nguyên soái quá mạnh, ngay cả cô cũng chịu không nổi. Ngay khi Duy An leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng. Chuyện gì vậy? Nguyên soái ở ngoài cửa nói. Cô có phong bì màu đỏ không? Đi tham gia hôn lễ dù sao cũng phải có bao lì xì. Duy An nhắm mắt lại, giơ ngón giữa hướng về phía cửa. Sau đó, cô tìm một phong bì màu đỏ từ trong ngăn kéo, hùng hổ mở cửa, đem phong bì vỗ mạnh vào ngực anh. Bốp một tiếng, nguyên soái vẫn ở trần thân trên, một tiếng bốp đánh lên ngực anh, tạo ra tiếng vang thâm thúy. Duy An giống như phát hiện ra một chuyện thú vị, cảm thấy buồn cười không nhịn được, liền bộp bộp vỗ thêm vài cái nữa. Nguyên soái híp mắt, bỗng nhiên đè lại tay cô đang dán vào ngực mình. Mặc dù Duy An nhiều năm huấn luyện nên lòng bàn tay thập phần thô ráp, nhưng so với tay đàn ông vẫn rất khác. Lòng bàn tay ấm áp áp lên lồng ngực mát lạnh, nhiệt độ tựa hồ xuyên qua da thịt ép vào trái tim. Ấm áp nhưng cũng trêu chọc lòng người. Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội, không khí như đang nồng cháy, dường như có thể nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ nhoi. Duy An xấu hổ rút tay lại, nhưng càng bị ấn mạnh hơn. Dưới làn da trần là nhịp tim mạnh mẽ, đập thẳng vào đáy lòng cô. Nguyên soái cong môi, nhướng mày giễu cợt nói. Cô đang trêu đùa tôi đấy à? Duy An im lặng một lúc, sau đó không thể tin được cười lên, đôi mắt lóe lên, đột nhiên đẩy mạnh một cái, khiến nguyên soái không tự chủ được lùi lại một bước, dán vào cửa. Anh còn không kịp phản ứng, môi đột nhiên cảm thấy ấm áp. Duy An hơi kiễng chân hôn anh, áp lấy đôi môi mỏng của anh, sau đó vươn đầu lưỡi nhanh chóng quét qua, cắn nhẹ khiêu khích. Anh còn chưa kịp đáp lại, cô đã lùi ra sau. Ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên quyến rũ động lòng người, từ khóe mắt liếc xéo anh một cái, cười nói. Cái này mới gọi là trêu đùa. Vẻ mặt Nguyên Soái đầy kinh ngạc không thể tin được, nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt hơi đỏ của cô. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên tối tăm và nguy hiểm. Ngay khi anh định phản kích, cô đã lấy tốc độ sét đánh đóng sập cửa lại, xem chút nữa đập bẹp cái mũi Nguyên Soái. Vẻ mặt Nguyên Soái nghẹn khuất, sắc mặt đỏ lên, tức muốn bốc khói, trừng mắt nhìn cánh cửa, hận không thể khoét trên đó một cái lỗ. Duy An ở phía sau cửa cười trộm vui vẻ nói. Đã khuya rồi, ngày mai con phải dậy sớm, nhanh đi ngủ đi. Làm thế nào có thể ngủ được chứ? Nguyên Soái nâng tay lên, do dự nửa ngày cũng không dám phá cửa xông vào. Phẫn nộ xoay người nằm lên sofa, giống như con gấu lớn bị cướp mất thức ăn, vẫy vẫy móng vuốt trong đau buồn và phẫn nộ. Chiếc sofa chật hẹp đến mức ngay cả Duy An ngủ cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt, huống chi là thiếu tá bộ đội đặc chủng cao lớn vạm vỡ. Anh thay đổi mấy tư thế vẫn cảm thấy khó chịu, tức giận xé toạc chăn trên người. Nguyên Soái buồn bực ngồi dậy, đem bàn trà dịch qua một bên, ném gối xuống đất, sau đó quấn chăn nằm xuống. Nguyên Soái thích ý thở dài, chạm vào đôi môi dường như vẫn còn vương hơi thở của Duy An, đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch. Sau một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Duy An khó có được một bữa không phải dậy sớm huấn luyện, cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Cô vừa ngáp vừa mở cửa phòng, suýt chút nữa bị người đàn ông đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi hù chết, tức giận trợn mắt. Chào buổi sáng. Nguyên Soái đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi hồi lâu, anh gật đầu như chào hỏi, ánh mắt rực lửa dán chặt mỗi bước đi của cô. Duy An bị anh nhìn đến lạnh cả người, trong lòng biết rõ ràng là nụ hôn xúc động tối qua đã kích thích anh. Cô tỏ vẻ như không biết gì, cố gắng bình tĩnh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Âm thanh Nguyên Soái như một linh hồn phiêu đãng. Anh mua điểm tâm rồi đấy. Duy An gật đầu. Cảm ơn anh. Ăn xong điểm tâm, cô trở về phòng thay quần áo, sau đó trang điểm nhẹ nhàng. Ánh mắt Nguyên Soái lóe lên, anh rất tự nhiên đưa cà vạt cho cô. Cô trừng mắt liếc anh một cái, nhưng vẫn nhận lấy giúp anh đeo cà vạt. Điều này trông rất giống những đôi vợ chồng bình thường. Nguyên Soái thuận thế cúi đầu định trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng hoặc một nụ hôn cảm ơn, nhưng cô đã cảnh giác tránh đi. Cô mỉm cười, nhặt chiếc túi lên, mở cửa và nói, đi thôi, sắp đến giờ rồi. Vẻ mặt Nguyên Soái muốn bất mãn, mím môi sải bước đi theo. Hôn lễ của Ngụy Triết rất náo nhiệt, cha con Ngụy gia đều là giám đốc bệnh viện đa khoa quân khu, nên đương nhiên có rất nhiều đồng nghiệp từ bệnh viện đến. Mặc dù trong lòng Duy An đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn có chút không thoải mái khi gặp lại người quen. Nguyên Soái nhạy bén cảm nhận được sự cứng đờ của cô, nắm tay cô, nhẹ giọng an ủi. Người khác nói gì kệ họ, không đáng nghe. Nhiệt độ trên tay không cao, thô ráp dày rộng, rất có sức lực. Duy An nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy cũng không có gì to tát nên quay đầu cười với anh. Ngụy Triết kết hôn, Niếp Duy Bình và Từ Thạc đưa theo gia đình họ đến ăn mừng. Niếp Duy An hào phóng tiến lên, nhéo nhéo khuôn mặt cục cưng cười nói. Ui, đáng yêu quá. Tiểu bảo bối phấn nộn đáng yêu, khiến cho Duy An hết nhéo rồi lại niết. Từ Thạc ngạc nhiên ê một tiếng. Đại soái, sao cậu tới đây? Niếp Duy An hơi sửng sốt. Các người quen biết nhau à? Từ Thạc cười nói. Trước kia tôi từng làm huấn luyện viên ở quân đội trong vài tháng, chuyên ngành tư vấn tâm lý cùng một liên đội với đại soái. Duy An cười cười. Thật trùng hợp, Nguyên Soái, đây là anh trai tôi, Niếp Duy Bình, còn đây là chị dâu tôi, Nana. Nguyên Soái lễ phép gật đầu. Xin chào. Niếp Duy Bình đẩy mắt kính, lạnh lùng nhìn anh hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Niếp Duy An, cau mày hỏi. Người đàn ông của em à? Niếp Duy An vừa muốn mở miệng giải thích, Nguyên Soái liền rất tự nhiên đưa tay ra, trên tay cầm hai chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Xin chào anh trai, tôi vội vàng tới đây nên cũng không kịp chuẩn bị, đây là một chút tâm ý cho cháu trai. Nana ngượng cùng cười. Đều là người một nhà, khách sáo cái gì? Nguyên Soái nhẹ nhàng nói. Không có gì, đứa nhỏ thật đáng yêu. Duy An không thể nhịn được nữa, đánh gãy cuộc nói chuyện càng ngày càng quỷ dị của bọn họ, nói sang chuyện khác. Thật đáng tiếc, đầy tháng của cháu em cũng không ở đây, hai người cũng thật là tính 3 năm hai đứa đấy à? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Nana buồn rầu, nhíu mày nói. Đừng nói nữa, vốn tưởng là con gái, anh trai em luôn hy vọng là con gái đấy, ai dè lại là thằng cu. Chị và anh ấy đều không phải con một, không phù hợp với chính sách được phép sinh hai con của quốc gia, nếu sinh thì sẽ phải bị phạt và phải đóng thêm rất nhiều phí. Duy An vừa định mở miệng an ủi, sinh con trai cũng rất đáng yêu, cháu trai của mình lại đáng đồng tiền bát gạo thế này, thì Nguyên Soái lại thở dài u sầu. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía anh. Nguyên Soái dường như không nhận thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung chỗ mình, cô đơn mở miệng. Hai ta cũng không phù hợp chính sách được sinh hai con. Quân đội quy định lại càng nghiêm khắc, không phải chỉ nộp phạt là xong, xem ra về sau chỉ có thể sinh một đứa. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên tặng cho Vị Hy một like, sau đó subscribe đăng ký kênh cũng như để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.